Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 451, huyết mạch Long Uy hiện thế. Quỳ Thiên Thần thức tỉnh. 2. Lệ Thân Vương, kế hoạch của chúng ta đã thất bại, đi mau đi. Đan Vương Hàn Vô Trần thấy Đạo Vương đã rút lui, trong lòng cũng bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, vội vàng khuyên nhủ. Tiêu Hoằng Khởi sắc mặt vô cùng âm trầm, trầm giọng nói, Nhất Hoàng Tứ Vương phục kích Ngụy An một người, kết quả lại thảm bại, ngươi nên biết điều này có ý nghĩa gì. Sắc mặt Đan Vương lập tức tối sầm lại. Việc này một khi truyền ra, chỉ sợ thiên hạ xôn xao. Hy vọng của Hoàng tộc và Tứ Vương chắc chắn sẽ bị giáng một đòn nặng nề. Thậm chí nhìn về lâu dài, chuyện hôm nay có thể là mở màn cho sự diệt vong của Đại Chu Vương Triều. Hàn Vô Trần mặt mày nặng nề, nghiến răng nói, ngươi có ở lại đây cũng không thay đổi được gì. Thực lực của Ngụy An vượt xa dự đoán của chúng ta, sâu không lường được, chúng ta căn bản không thể thắng được hắn. Không. Tiêu Hoằng Khởi hít sâu một hơi, trong mắt muốn nứt ra, nghiến răng từng chữ, ta còn một lá bài tẩy, ta còn có khả năng thắng. Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi muốn? Hàn Vô Trần bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt đại biến, Lệ Thân Vương, xin hãy nghĩ lại, tuyệt đối không nên nhất thời xúc động. A, bài tẩy gì? Lời của Đan Vương Hàn Vô Trần còn chưa dứt, đã bị một giọng nói bình thản cắt ngang. Hai người vội vàng quay đầu nhìn lại, sau một đám mây đen, không biết từ lúc nào, một bóng người mờ ảo chậm rãi hiện ra, không phải Ngụy An thì là ai? Hắn, không hề hấn gì. Ực. Tiêu Hoằng Khởi nuốt nước bọt. Bất an trong lòng nhanh chóng lan rộng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy An, một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên một nụ cười thảm không thể hình dung. Lệ Thân Vương, ngươi. Đan Vương Hàn Vô Trần thấy vậy, không khỏi kinh hãi, sau đó hắn nhanh chóng giơ hai tay lên, trước người bấm niệm pháp quyết. Hô. Hàn Vô Trần toàn thân bốc cháy, uy áp tăng vọt, hóa thành từng đoàn lửa lớn rực rỡ. Tinh huyết đan, hỏa độn. Lấy thân thể làm đan lô, lấy tinh huyết làm nhiên liệu. Đan Vương Hàn Vô Trần thi triển một loại bí thuật hao tổn thọ nguyên, trong nháy mắt thu được lực lượng kinh khủng, sau đó về một cái, hóa thành một đạo hỏa quang bay về phía xa, tốc độ nhanh chóng, như thiên thạch lao vút, khiến người ta phải kinh sợ. Ngụy An chỉ liếc mắt nhìn Đan Vương Hàn Vô Trần, ánh mắt khinh thường, không hề ngăn cản người này bỏ chạy. Lệ Thân Vương, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Ngụy An đầy hứng thú nhìn Tiêu Hoằng Khởi, lộ ra nụ cười vô hại. Nụ cười trên mặt hắn vô cùng thuần túy, không có một tia căm hận với người khác, không có bất kỳ bất mãn nào với thế giới này, chỉ có sự cường đại và thông dong không thể diễn tả. Thấy cảnh này, Tiêu Hoằng Khởi hoàn toàn tuyệt vọng, cười thảm nói, lá bài tẩy này, ta vốn không có dũng khí sử dụng, nhưng bây giờ, dường như ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Sau khi cười thảm xong, trong lòng hắn bỗng nhiên hiện lên một cỗ tàn nhẫn, gầm thét, Ngụy An, đây là ngươi tự tìm. Ta lập tức sẽ khiến ngươi biết rõ hậu quả. Lời còn chưa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên thân Tiêu Hoằng Khởi hiện ra từng sợi khói đen, khóe mắt, lỗ mũi, hai lỗ tai, miệng đều vỡ ra, không ngừng phun máu, chân chính thất khiếu chảy máu. Ngụy An, ha ha ha, ngươi xong đời rồi. Tiêu Hoằng Khởi cười ha hả, khuôn mặt đẫm máu và nước mắt cực độ vặn vẹo, dữ tợn lộ ra, ta muốn hủy diệt ngươi, ta phải dùng thân huyết mạch này hoàn toàn hủy diệt ngươi. Hắn giang hai cánh tay, khóe miệng kéo dài ra hai bên, xé rách, phát ra một tiếng gào thét giống như xé rách yết hầu. Huyết mạch cực hình, Long Uy. Oanh. Bỗng nhiên, từng vòng huyết sắc gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường, theo thân thể Tiêu Hoằng Khởi khuếch tán ra, quét ngang hư không, xung kích bát phương. Nơi huyết sắc gợn sóng đi qua, hư không giống như mặt hồ ngày mưa, gợn sóng khuấy động, kịch liệt biến dạng, vặn vẹo, hỗn loạn như tê dại. Ngụy An khẽ co đồng tử, hàng lông mày nhíu lại. Khoảnh khắc sau, huyết sắc gợn sóng cuồn cuộn ập đến, hung hãn đánh vào lớp phòng hộ cương lực của hắn. Thế nhưng, nó lại trực tiếp xuyên thấu, bỏ qua lớp phòng hộ, tiến thẳng vào thân thể Ngụy An. Nó cứ thế xuyên qua, rồi tiếp tục lao vút về phương xa. Ngụy An đứng thẳng bất động, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Thông qua thế giới bên trong, hắn đã mường tượng được chiêu Long Uy của Tiêu Hoằng Khởi rốt cuộc là gì. Hắn không khỏi tấm tắc lấy làm lạ, kinh ngạc thốt lên, không tồi, không ngờ huyết mạch còn có thể dùng như vậy, trực tiếp dùng lực lượng huyết mạch phát động công kích. Một lát sau, huyết sắc gợn sóng tan biến gần hết, mọi thứ trở lại bình lặng. Khụ, khụ khụ. Tiêu Hoằng khởi thở hổn hển, toàn thân run rẩy như lên cơn, không ngừng ho ra máu, thậm chí đứng không vững, đành phải quỳ một chân xuống, miễn cưỡng duy trì trạng thái lơ lửng. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đối phương. Nhìn kỹ, hắn hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngụy An vẫn bình an vô sự. Ngụy An đứng yên tại chỗ, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích, vững vàng đón nhận công kích long uy từ huyết mạch của hắn. Thế nhưng, hắn chẳng hề hấn gì. Cái này, ngươi. Tiêu Hoằng khởi hô hấp dồn dập, cả người như rơi vào hầm băng, lạnh buốt sống lưng, sống không bằng chết. Vù. Lúc này, đài sen cửu phẩm bay tới. Võ Ngự Thiên nhìn Tiêu Hoằng khởi thê thảm, lại nhìn vẻ mặt thản nhiên của Ngụy An, biểu lộ không thể diễn tả bằng lời. Nàng do dự một hồi lâu, mới cất tiếng hỏi, Lệ Thân Vương, ngươi thật sự đã phát động Long Uy. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Hoằng khởi nghiến răng nghiến lợi, vừa dùng sức, hắn lập tức đau đến há miệng, mấy cái răng rụng xuống, rơi xuống đất. Thấy cảnh này, Võ Ngự Thiên càng thêm chắc chắn. Vừa rồi, Tiêu Hoằng khởi đã phát động cấm thuật Long Uy của hoàng tộc. Nàng thốt lên, Long Uy chỉ có cao thủ cấp hoàng huyết mới có thể phát động cấm thuật huyết mạch. Khi phát động, nó sẽ kích hoạt toàn bộ uy năng của huyết mạch cấp hoàng huyết, gây sát thương hủy diệt cho huyết mạch cấp thấp hơn. Phàm huyết cấp, chân huyết cấp chắc chắn phải chết, vương huyết cấp cũng sẽ bị phế bỏ huyết mạch và tu vi. Từ trước đến nay, hoàng tộc áp chế bát vương, không chỉ ở chiến lực mạnh mẽ, mà còn ở sự áp chế tuyệt đối của huyết mạch. Một khi có vương tộc bị trị tội, hoàng tộc chỉ cần phái một cao thủ cấp hoàng huyết, thi triển long uy trong vương thành để chế tài, liền có thể trong nháy mắt phá hủy toàn bộ huyết mạch của vương tộc. Bởi vì lực lượng này trực tiếp đến từ huyết mạch, cho nên, khi thi triển, gánh chịu cực lớn, lại để lại hậu họa khôn lường. Cho dù là cao thủ cấp hoàng huyết, cả đời cũng chỉ có một lần cơ hội thi triển long uy. Nhưng mà... Võ Ngự Thiên nói đến đây, có chút dừng lại, không khỏi đồng tình nhìn Tiêu Hoằng khởi một cái, nhưng mà, đối với cường giả có huyết mạch cao hơn người phát động, chiêu này lại vô hiệu. Lời này vừa dứt. Qua. Tiêu Hoằng khởi đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng tột cùng. Hắn không thể nhịn được nữa, ngã nhào về phía trước. Chương 452, huyết mạch Long Uy hiện thế. Quỳ Thiên Thần thức tỉnh. 3. Hắn đã tính sai. Thế nào cũng không ngờ, đẳng cấp huyết mạch của Ngụy An lại cao hơn hắn. Hắn là cao giai huyết mạch cấp hoàng huyết, một trong hai người cao giai huyết mạch cấp hoàng huyết trong hoàng tộc. Vì sao huyết mạch của Ngụy An lại cao hơn ta? Chuyện này sao có thể? Tiêu Hoằng khởi toàn thân phun máu, biến thành một người máu, như diều đứt dây rơi xuống đất. Bịch. Hắn nặng nề ngã xuống đất, tạo thành một cái hố to. Ách. Tiêu Hoằng khởi vừa mới hôn mê, nhưng trong cơ thể vì lực lượng huyết mạch bạo động, mang đến đau đớn nhức nhối, khiến hắn đau đến không muốn sống, đau đến tỉnh lại. Trên không trung, Võ Ngự Thiên ngồi ngay ngắn trên đài sen cửu phẩm, vén áo thi lễ, cười nhạt nói. Chúc mừng đại sư, một mình bài trừ mọi uy hiếp. Ngụy An thản nhiên nói, đa tạ nữ đế đã cho ta mật báo. Không cần khách sáo. Võ Ngự Thiên khoát tay nói, trẫm tuy cho đại sư mật báo, nhưng thật ra là xem xét tình hình. Nếu đại sư thua trận, trẫm sẽ đứng về phía bọn họ, dẫm lên người ngươi. Nàng thẳng thắn thừa nhận mình là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, thay đổi thất thường, ai thắng thì theo, ai thua thì đạp. Quá thực tế. Ngụy An cười cười, vừa muốn mở miệng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Võ Ngự Thiên cũng nhìn xuống mặt đất, còn chưa kịp nhìn rõ, bên tai đã vang lên tiếng thét của Lệ Thân Vương Tiêu Hoằng khởi. Cứu! Cứu mạng! Tiêu Hoằng khởi đang kêu cứu, Võ Ngự Thiên tưởng mình nghe lầm, ngẩng đầu nhìn Ngụy An, đã thấy Ngụy An lao xuống đất, nàng vội vàng đi theo. Trên mặt đất, Tiêu Hoằng khởi đang nằm trong hố lớn. Liền thấy một đoàn huyết nhục nhúc nhích, như thủy triều xông ra, bao vây lấy Tiêu Hoằng khởi. Lúc này Tiêu Hoằng khởi, toàn thân bất lực, chỉ có thể vô ích giãy giụa, rất nhanh đã bị đoàn huyết nhục bao trùm, nuốt chửng. Thông qua thế giới bên trong, Ngụy An nhìn thấy rõ ràng, thân thể Tiêu Hoằng khởi bị một loại dịch nhờn, cấp tốc phân giải. Hắn bị Quỳ Thiên Thần ăn thịt. Ngụy An hít sâu một hơi, nhìn quanh, lúc này mới phát hiện, đạo vương Tư Mã Khánh Dư chỉ còn lại nửa thân dưới, cùng với lớp vỏ trứng đã vỡ cũng không thấy, hiển nhiên là đã bị Quỳ Thiên Thần nuốt chửng. Cốt cốt cốt. Tiêu Hoàng Khởi hoàn toàn không còn động tĩnh, thân thể biến thành thức ăn của Quỳ Thiên Thần, đoàn huyết nhục nhúc nhích kia như điên cuồng, trở nên sống động lạ thường, dâng trào như suối nước. Thời gian dần trôi qua, đoàn huyết nhục nhúc nhích kia hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại từ từ bay lên. Đây là Võ Ngự Thiên bay xuống, cũng nhìn thấy đoàn huyết nhục nhúc nhích, dường như nghĩ đến điều gì, kinh ngạc nói, thần minh. Không tốt, thần muốn thức tỉnh. Ngụy An quay đầu hỏi, Thiền Châu cũng có thần minh sao? Võ Ngự Thiên lắc đầu nói, không có, nhưng Thiền Châu có Phật. Ngụy An thầm nghĩ quả nhiên, khi ở Thiền Châu, hắn chủ yếu cường hóa nội lực, không thường xuyên mở vạn hiểu quan sát ngoại giới, ngược lại bỏ lỡ rất nhiều bí ẩn. Đương nhiên, Ngụy An từ trước đến nay cẩn thận, cho dù đảo ngược thời gian, trong tình huống cảnh giới tinh thần chưa đạt được cường hóa, hắn vẫn sẽ không mạo muội thăm dò và tiếp xúc với những điều không biết và thần bí. Thời gian từng giờ trôi qua. Khối huyết nhục kia nhúc nhích, dần dần dâng lên, ngưng tụ biến hóa. Đầu tiên, nó biến thành một con trâu, một chân, trên đầu có độc giác, màu xám xanh, tiếng thở dốc như sấm sét, cực kỳ giống hung thú Diễm Ngưu trong truyền thuyết. Thời gian trôi qua, đầu Diễm Ngưu này đứng thẳng, mọc ra tứ chi của loài người, đầu vẫn là đầu trâu. Càng nhìn càng giống tượng đá ngưu đầu nhân trong miếu thần. Chẳng mấy chốc, một ngưu đầu nhân cao lớn 10 mét ngưng tụ thành hình. Làn da màu xám hiện lên những hoa văn phức tạp, huyền ảo, chiếu lấp lánh. Ngoại trừ cái đầu và cái đuôi trâu, những bộ phận khác trên thân thể không khác gì con người. Ngụy An đứng trên hư không, cẩn thận quan sát, phát hiện trên đầu ngưu đầu nhân có hai cái sừng, một cái hoàn chỉnh, cái còn lại chỉ có một nửa, bị gãy lìa. Lập tức, ánh mắt hắn xuyên thấu thác nước, thẳng đến bên trong hang động, lần nữa nhìn thấy cái kim tự tháp dưới đáy, cái sừng trâu khổng lồ vẫn nằm ở đó. Ngưu đầu nhân mở hai mắt, đầu tiên là nhìn thân thể mình, lại hoạt động tứ chi, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào người Ngụy An, cất tiếng nói, ngươi gọi. Hư Trúc. Chúng ta gặp nhau rồi, đúng không? Ngụy An gật đầu, Quỳ Thiên Thần, ngươi đã tỉnh lại. Động tác và giọng nói của ngưu đầu nhân có chút cứng ngắc, dường như vẫn chưa thích ứng, chậm rãi nói, chưa hoàn toàn tỉnh lại, chỉ là một sợi phân thần, bỗng nhiên được bồi bổ cực lớn, mới có thể tạo ra một bộ phân thân mà thôi. Ngụy An không hề do dự, phấn chấn nói, đây là ta dâng tế cho ngươi. Ta hy vọng ngươi sớm tỉnh lại, không biết bây giờ ngươi có nhớ thêm được nhiều ký ức hơn không? Ví dụ như, chúng ta làm sao mới có thể thoát khỏi cái lồng giam này? Ngưu đầu nhân hơi trầm ngâm, lắc đầu, ta hẳn là đã nói với ngươi rồi, nơi này bị mê vụ phong tỏa, tiên, Phật, thần, ma đều không trốn thoát được, đừng nói đến ngươi, một phàm nhân. Ngụy An hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không muốn trốn ra ngoài? Chẳng lẽ ngươi cam tâm bị cầm tù mãi mãi? Hãy nói cho ta biết tất cả bí mật, ta có thể giúp ngươi. Ngưu đầu nhân trầm mặc một hồi, nhìn chằm chằm thân thể Ngụy An đánh giá mấy lần, gật đầu. Ngươi nói đúng, ngươi thật sự có thể giúp ta. Thông phệ ngươi, ta hẳn là có thể hoàn toàn tỉnh lại. Lời này vừa thốt ra. Võ Ngự Thiên hít sâu một hơi, lập tức bay lên. Ngụy An không hề động, ngược lại từ từ hạ xuống, đối diện ngưu đầu nhân, hai mắt hơi nheo lại. Xem ra, ngươi ngay từ đầu đã không có ý định hợp tác với ta. Đối tượng hợp tác của ngươi là Vạn Xà Thiên Vương, đúng không? Ngươi đoán không sai. Trên mặt ngưu đầu nhân lộ vẻ cười lạnh, kỳ thật, kẻ đánh thức ta khỏi giấc ngủ dài đằng đẵng chính là Vạn Xà Thiên Vương. Hắn cùng người của Quỳ Thiên Kiếm Phái đã đạt thành hiệp nghị bí mật, để Quỳ Thiên Kiếm Phái cung phụng ta, giúp ta không rơi vào trạng thái ngủ say hoàn toàn. Ta cũng luôn chờ đợi Vạn Xà Thiên Vương trở về. Ngụy An khẽ động tâm thần, hỏi, chẳng lẽ Vạn Xà Thiên Vương đã tìm ra cách thoát khỏi lồng giam. Ngưu đầu nhân bỗng nắm chặt nắm đấm, liên tiếp tung quyền, tiếng gầm như sấm, ngươi, cái này huyết thực, lắm vấn đề quá. Bùm! Một quyền đánh ra, rừng cây và dãy núi phía trước ngưu đầu nhân đều bị đánh bay, trên mặt đất xuất hiện một cái hẻm núi dài hơn 1000 mét, rộng hơn 100 mét, hình tượng có chút hùng vĩ. Ngụy An lại không hề bị thương, ung dung né tránh một quyền của ngưu đầu nhân. Thần minh chi lực, cũng chỉ có thế. Hắn cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, Hàng Long đệ nhị thập chưởng trùng trùng điệp điệp đánh ra. Bùm! Ngưu đầu nhân toàn thân nổ tung, hóa thành huyết nhục vụn vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Cốt cốt cốt! Huyết nhục rơi trên mặt đất nhanh chóng nhấp nhô, tụ lại với nhau, lần nữa tổ hợp thành hình dáng Ngưu Đầu Nhân. Kiếm Vương chết dưới Hàng Long đệ nhị thập chưởng, Ngưu Đầu Nhân lại rất ương ngạnh, nhìn thực lực không kém. Chỉ có điều, lúc này Ngưu Đầu Nhân lộ vẻ kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc kêu lên, nguyên lực. Không ngờ ngươi cũng nắm giữ nguyên lực. Cũng. Ngụy An cười lạnh, thế nào, ngươi đã gặp nhiều người nắm giữ nguyên lực như vậy rồi sao? Ngưu Đầu Nhân suy nghĩ một chút, trả lời, rất tốt, ngươi có tư cách hợp tác với ta, ta bằng lòng tiếp nhận ngươi là đối tượng hợp tác thứ hai của ta. Ha ha ha, buồn cười. Ngụy An lật tay một cái, cầu bại kiếm trống rỗng xuất hiện trong tay hắn, xa xa chỉ vào Ngưu Đầu Nhân, trong ánh mắt hiện lên vẻ hung lệ, đáp, đáng tiếc, ngươi đã không còn tư cách hợp tác với ta. Vung kiếm, trảm. Kiếm khí huy hoàng từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên hóa thành hàng trăm hàng ngàn luồng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngưu Đầu Nhân ngửa đầu gầm thét, thân thể trong nháy mắt bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, bị chặt thành thịt băm. Chương 453, gieo gió gặt bão, Ngụy An tru sát Quỳ Thiên Thần. Kiếm khí nguyên lực cường đại hủy thiên diệt địa, không ai sánh bằng, ngay cả đám quái vật gớm ghiếc dưới đất cũng phải khựng lại vì khiếp sợ. Quỳ Thiên Thần tạo ra phân thân thứ hai, thậm chí còn chưa sống được một giây đồng hồ đã bị Ngụy An dễ dàng hủy diệt như bẻ cành khô. Cốt cốt cốt. Thịt nát xương tan lại một lần nữa ngưng tụ, rất nhanh đã biến thành một Ngưu Đầu Nhân hoàn toàn mới. Lần này, Ngưu Đầu Nhân giơ cao trong tay phải một quyển trục cổ phát hung thần. Quyển trục tản ra khí tức tà ác vô cùng, trục tâm là một đoạn bạch cốt, mặt ngoài đỏ tươi như máu, sát khí bức người, chính là hung khí Tiêu Hoằng Khởi mang theo đến. Bạch cốt huyết hà đồ. Quỳ Thiên Thần không chỉ nuốt chửng nửa thân dưới của đạo vương, lột xác thành vỏ trứng, mà còn nuốt chửng cả hiền thân vương Tiêu Hoằng Khởi, từ đó đoạt được bảo vật trên người hắn. Bạch cốt huyết hà đồ, không ngờ ngươi, hung khí tà đạo hoành hành vạn giới, lại bị phong cấm trong cái lồng giam này. Ngưu Đầu Nhân tay cầm quyển trục, dường như nhớ lại điều gì, trên mặt trâu hiện lên vẻ phức tạp. Phần phật. Ngưu Đầu Nhân tay phải rung lên, bạch cốt huyết hà đồ bỗng nhiên triển khai, vô biên vô tận huyết quang lập tức tuôn ra. Trong nháy mắt, một dòng sông máu khổng lồ hiện ra, huyết hà cuồn cuộn, không chỉ tốc độ chảy như sấm chớp, mà còn có phạm vi cực lớn, quét sạch hơn phân nửa bầu trời. A. À. Võ Ngự Thiên trước mắt ánh sáng đỏ rực, toàn bộ tầm mắt đều biến thành màu máu. Ngay sau đó, nàng phát hiện mình bị cuốn vào trong huyết hà, xung quanh toàn là huyết thủy tanh hôi cùng những bộ xương trắng bệch. Huyết thủy ngập trời dâng lên, hình thành một thủy triều khổng lồ, ập vào cửu phẩm đài sen. Ầm. Cửu phẩm đài sen bị nuốt chửng, cuốn theo Võ Ngự Thiên chìm xuống. Ô lỗ lỗ. Vô số khô lâu trắng bệch bò tới, điên cuồng cắn xé cửu phẩm đài sen, kéo Võ Ngự Thiên rơi xuống vực sâu huyết hà. Vạn Phật Triều Tông. Võ Ngự Thiên giận dữ, vung chưởng đánh ra, huyết thủy lập tức khuấy động, chưởng lực của nàng xuyên qua huyết thủy, đánh tan hàng trăm hàng ngàn khô lâu. Cửu phẩm đài sen lập tức nhẹ nhõm, bay lên. Thấy công kích có hiệu quả, Võ Ngự Thiên trong lòng mừng rỡ, liên tục đánh ra hơn 10 chưởng, quét sạch đám khô lâu đang lao tới. Xoạt. Cửu phẩm đài sen nhanh chóng trồi lên mặt nước. Võ Ngự Thiên quay đầu nhìn quanh, bỗng nhiên thấy một thân ảnh tiêu sái lơ lửng trên sông máu, không phải Ngụy An thì là ai? Đại sư cẩn thận. Võ Ngự Thiên thấy thế, lập tức lên tiếng nhắc nhở, hô lớn, bạch cốt huyết hà đồ thuộc về lão hoàng đế, chưa được giải phong, nhưng Ngưu Đầu Nhân này dường như rất quen thuộc với hung khí này, có thể phát huy được 5-6 phần uy năng. Ngụy An quay đầu, nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc. Vật phẩm, bạch cốt huyết hà đồ. Nhãn hiệu, tà đạo hung khí bị phong cấm. Cấp bậc, bát cấp tinh diệu, không ổn định, có thể thay đổi tùy theo điều kiện bên ngoài. Di chú, bảo cụ này đang trong trạng thái phong cấm, ở thế giới này, ngươi không thể phát huy được một phần vạn uy năng. Một phần vạn. Ngụy An nhíu mày, không khỏi lấy làm kỳ lạ. Phẩm giai của bạch cốt huyết hà đồ, vượt xa tưởng tượng của Võ Ngự Thiên. Uy năng mà bạch cốt huyết hà đồ bộc phát lúc này, căn bản không phải là 5-6 phần 10. Hắn nhìn chằm chằm vào huyết hà ngập trời phía dưới, thông thả giơ cao cầu bại kiếm, sau đó chém xuống. Oanh! Mũi kiếm lướt qua, toàn bộ không gian dường như bị phân thành hai, vô tận huyết quang trong nháy mắt ảm đạm, nhìn từ trên cao xuống, toàn bộ huyết hà đã đứt kể thành hai đoạn, ở giữa hình thành một vực sâu không đáy. Ngụy An vai khẽ rung, lướt người lên, thoát khỏi huyết hà. Võ Ngự Thiên đi theo bay lên, cũng thoát khỏi sự trói buộc của bạch cốt huyết hà đồ, giành lại tự do. gần như ngay sau đó. Ngưu đầu nhân như bị trọng thương, thân hình cao lớn run rẩy dữ dội, tạch tạch tạch, cơ bắp xương cốt vặn vẹo biến dạng, toàn thân bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một vũng bùn nhão như huyết nhục, màu sắc biến thành màu đen, mùi vị vô cùng tanh hôi. 3. Bạch cốt huyết hà đồ rơi xuống đất. Thấy cảnh này, Võ Ngự Thiên khẽ vẫy tay, hút bạch cốt huyết hà đồ tới, cười nói, chúng ta phá vỡ bạch cốt huyết hà đồ, Ngưu đầu nhân lập tức bị phản vệ. Phân thân thứ ba, cứ như vậy bị hủy diệt. Hơn nữa, xem ra Quỳ Thiên Thần đã tiêu hao hết năng lượng, không thể tạo ra phân thân thứ tư. Hư trúc. Trong lòng đất sâu thẳm, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét phẫn nộ. Vừa dứt lời, thiên địa kịch biến. Thác nước lớn đảo ngược, núi non cao vút, đại địa nứt ra như vực sâu, rừng cây tự dưng bốc cháy, chim thú toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Võ Ngự Thiên trong lòng kinh hãi, rõ ràng cảm giác trận chiến này càng ngày càng vượt quá khả năng của nàng, thế là nàng cắn răng, bay vút lên, rời đi xa xa. Hư trúc, ngươi mạo phạm thần uy. Quỳ Thiên Thần gầm thét. Rõ ràng, phân thân liên tiếp bị hủy, Quỳ Thiên Thần đã hoàn toàn nổi giận, thần muốn phát uy. Đi chết đi, lôi. Ầm ầm. Tiếng gào thét chấn thiên động địa, vậy mà dẫn động một đạo lôi đình khổng lồ bổ xuống, thẳng vào đỉnh đầu Ngụy An. Tốt một tia chớp. Ngụy An mắt sáng lên, trong lòng nghiêm nghị. Không hổ là thiên thần chi uy, ngôn xuất pháp tùy, vậy mà có thể dễ dàng như vậy dẫn động thiên địa vĩ lực. Nhưng hắn lại không hề hoảng loạn, trấn định tự nhiên. Cầu bại kiếm từ tay phải chuyển sang tay trái, gần như cùng lúc, trong tay phải trống rỗng xuất hiện một thanh kiếm khác. Thiên gia kiếm, ra khỏi vỏ. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Ngụy An giơ cao thiên gia kiếm, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, nhất thời, thiên gia kiếm lam quang đại thịnh, thiên địa biến sắc, thậm chí đem đạo lôi đình khổng lồ kia nhuộm thành màu lam. Lôi đình đánh xuống, công bằng rơi vào mũi kiếm thiên gia kiếm. Ngụy An thừa cơ vung mũi kiếm, chỉ về phía thác nước lớn. Chỉ trong khoảnh khắc, lôi đình khổng lồ bỗng nhiên thay đổi quỹ tích, đánh vào thác nước lớn. Phịch. Từng mảng lớn ngân quang chói mắt nổ tung, vạn mét xung quanh tràn ngập lôi quang đáng sợ, vô số lôi hồ bắn ra bốn phương tám hướng, quét sạch tất cả. Một lát sau, lôi quang chậm rãi tiêu tán. Võ Ngự Thiên quan sát đại địa, vừa nhìn, đôi mắt không khỏi co rút lại. Siêu cấp thác nước khổng lồ đã biến mất tăm, toàn bộ nước sông biến thành hơi nước trắng xóa bốc hơi tan biến, để lộ lòng sông bị lôi đình oanh kích, nổ tung tan nát, một mảng cháy đen. Lửa lớn bốc lên bốn phía. Dưới lòng sông sụp đổ, lại lộ ra một cái hang động dưới mặt đất rộng lớn. Ánh mắt Võ Ngự Thiên lóe lên, nhìn thấy một cái kim tự tháp bằng bạch cốt khổng lồ. A, nơi này lại có thần tích. Võ Ngự Thiên thấy vậy, lập tức bừng tỉnh, khó trách Ngụy An lại chạy đến Tây Phong quận chim còn chẳng thèm mỉa, hóa ra là để tìm kiếm thần tích. Nhưng, tòa kim tự tháp bằng bạch cốt này vừa hay bị lôi đình đánh trúng, toàn bộ từ giữa nứt ra, vết nứt từ trên xuống dưới, thẳng đến chỗ sâu, rung rẩy, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chật chật, trời gây nghiệt còn có thể tránh, tự gây nghiệt thì không thể sống. Ngụy An phiêu nhiên hạ xuống, bay đến bên cạnh kim tự tháp bạch cốt, cười lạnh nói, Quỳ Thiên Thần, ngươi tự tay hủy đi nơi ở của mình, đây chính là gieo gió gặt bão. Hư trúc, ngươi hại ta. Tiếng gầm thét của Quỳ Thiên Thần truyền đến, giọng nói lại yếu ớt hơn trước rất nhiều, uy thế hoàn toàn không còn. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, thịt nát nhiều trên mặt đất đã bị lôi đình hủy diệt hoàn toàn, hoặc là trực tiếp bị đánh tan, hoặc là bị thiêu thành một mảng cháy đen. Khu vực 10 km quanh bản thể Quỳ Thiên Thần, toàn bộ bị phá hủy nghiêm trọng. Có thể nói, thần tự mình dẫn động đạo lôi đình này, đã gây ra tổn thương cực lớn cho chính mình. Ta hại ngươi. Ha ha. Ngụy An từ trên trời giáng xuống, trên mặt cười lạnh càng thêm sâu sắc, ta thật không ngờ thần minh cũng biết phạm sai lầm, càng không ngờ thần minh thất bại rồi cũng biết oán trách. Xin hỏi Quỳ Thiên Thần, ngươi và những kẻ mà ngươi coi là huyết thực, rốt cuộc có gì khác nhau? Chương 454, gieo gió gặt bão, Ngụy An tru sát Quỳ Thiên Thần. 2. Quỳ Thiên Thần không thể phản bác. Ngụy An giơ cao cánh tay phải, một kiếm quét tới. Bá. Nguyên lực kiếm khí cuốn theo lực tàn phá kinh khủng, ào ạt mà ra, kim tự tháp bạch cốt như giấy, bị đánh bay tứ tung, từng khúc bạch cốt văng tứ phía, sau đó nát thành bột mịn. Lập tức, một đoạn sừng trâu khổng lồ chôn sâu dưới lòng đất, lộ ra. đoạn sừng trâu dài khoảng 500 mét, bao quanh bởi ánh sáng kỳ dị, vắt ngang tầm mắt, mang đến cho người ta sự rung động không thể diễn tả. Ngụy An không nói hai lời, lập tức phóng ra một đạo nguyên lực kiếm khí, cọ rửa lên đoạn sừng trâu khổng lồ. Bồng ôm. Đoạn sừng trâu khổng lồ chấn động, trên mặt đất hơi bật lên rồi lại rơi xuống. Hư Trúc, mau dừng lại. Quỳ Thiên Thần lên tiếng lần nữa, giọng nói đã không còn khí phách và thần thánh như trước, mà thay vào đó là sự hoảng loạn, một chút cầu xin. Ánh mắt Ngụy An đảo qua, rất nhanh chú ý tới, đoạn sừng trâu khổng lồ bị hắn công kích, thế mà lại co lại một vòng. Hắn líu lưỡi nói, thế nào, đường đường Quỳ Thiên Thần, đã không còn sức đánh trả. Càn rỡ. Quỳ Thiên Thần yếu ớt nói, nếu không phải ta bị giam cầm nhiều năm, lực lượng suy yếu quá nhiều, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể giết chết ngươi 10 vạn lần. Ý tứ, có chút giống hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Khóe miệng Ngụy An nhếch lên, tiếp tục vung kiếm công kích, hết lần này đến lần khác, đánh cho đoạn sừng trâu khổng lồ lăn lộn, càng co càng nhỏ lại. Chưa đến thời gian một tuần trà, đoạn sừng trâu dài 500 mét, không ngừng co rút, biến thành một đoạn sừng trâu có kích thước bình thường. Bề mặt sừng trâu bao phủ bởi những đường vân phức tạp, không thể hình dung được sự huyền diệu. Ngụy An còn muốn tiếp tục công kích, hoàn toàn phá hủy đoạn sừng trâu đó. Nhưng nào ngờ, đoạn sừng trâu đó bỗng nhiên có từng điểm sáng tiêu tán ra, ngưng tụ thành những chữ phát sáng. Vật phẩm, sừng trâu gãy. Nhãn hiệu, thánh di vật. Ghi chú 1, đến từ vật còn sót lại của Quỳ Thiên Thần, ẩn chứa một sợi thần lực thuần túy. Ghi chú 2, ý chí của Quỳ Thiên Thần trên thánh di vật đã tiêu tán, nhưng khi thánh di vật đến gần bản thể Quỳ Thiên Thần, Quỳ Thiên Thần sẽ cảm nhận được vị trí của thánh di vật. Thánh di vật. Ánh mắt Ngụy An sáng lên, nhìn hai dòng ghi chú, hắn đại khái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đoạn sừng trâu khổng lồ không cần nói cũng biết là của Quỳ Thiên Thần, xem ra, Quỳ Thiên Thần đã từng bị tấn công. Bị cắt đứt một chiếc sừng trâu, và chiếc sừng trâu đó đã rơi vào nơi này. Trên sừng trâu có dấu ấn linh hồn của Quỳ Thiên Thần, không chết không thôi. Nhưng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, dấu ấn linh hồn của Quỳ Thiên Thần đã bị hao mòn, lại bị Ngụy An mạnh mẽ công kích một phen, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Thế là, chiếc sừng trâu còn lại đã trở thành một thánh di vật. Vô cùng cao cấp. Có tác dụng gì đây? Ngụy An tạm thời vẫn chưa rõ. Hắn một tay cầm lấy sừng trâu gãy, ném vào bảo cụ trữ vật, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc thấy Võ Ngự Thiên bay xuống. Đại sư, chúc mừng ngươi đã thành công tru thần. Võ Ngự Thiên nhảy xuống đài sen cửu phẩm, cúi đầu, trịnh trọng thi lễ, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người đều là vẻ chấn động vô tận. Thần minh bất tử bất diệt, đồng thọ cùng trời đất. Căn cứ thông tin nàng đã biết, thần minh là tuyệt đối không thể giết chết. Nhưng Ngụy An chỉ dùng vài kiếm đã hủy diệt một tôn tàn thần, điều này không nghi ngờ gì nữa đã một lần nữa lật đổ nhận thức của nàng. Nàng hai tay nâng lên bạch cốt huyết hà đồ, dâng lên trước mặt Ngụy An. Ngụy An không nhận lấy bạch cốt huyết hà đồ, ánh mắt rơi vào thân hình mềm mại, thước tha của Võ Ngự Thiên, trong khoảnh khắc, từng mảng lớn lưu quang tiêu tán. Một lúc lâu sau, mới tụ lại trên đỉnh đầu nàng, tụ hợp thành từng mục thuộc tính tin tức. Xem ra, người tu vi càng cao, thuộc tính tin tức lộ ra càng chậm. Ngụy An trước đó đã muốn quan sát thuộc tính của Tiêu Hoàng Khởi và những người khác, nhưng chỉ cần bọn họ di chuyển, thuộc tính tin tức sẽ hoàn toàn mơ hồ, khó mà nhìn thấy. Nói cách khác, chỉ khi mục tiêu ở trạng thái đứng yên hoặc di chuyển chậm chạp, Ngụy An mới có thể rút ra chính xác thuộc tính của họ. Hợp thành. Một ý niệm, bá. Tất cả thuộc tính mơ hồ, tụ lại một chỗ, tốn hao trong khoảnh khắc vừa rồi ngưng tụ ra một nhóm. Khởi đầu nhân sinh, điên đảo chúng sinh, nữ hoàng uy nghiêm. Khá lắm, nàng lại có 2 kiếp khởi đầu. Ngụy An kinh hãi, quả không hổ là một đời nữ đế, được thiên mệnh ưu ái, vận mệnh hơn người ngay từ đầu. Năng lực điên đảo chúng sinh. Khỏi cần bàn cãi. Nữ hoàng uy nghiêm, ngươi là nữ hoàng một đời, uy áp của ngươi không thể xâm phạm. Bất kỳ kẻ nào dám công kích ngươi, một khi bị ngươi phản kích thành công, tổn thương ngươi gây ra sẽ tăng lên đáng kể, mức độ tăng lên phụ thuộc vào sự thù hận của đối phương dành cho ngươi. Cái này. Trong lòng Ngụy An chợt hiểu ra, nhưng không ngờ rằng. Nữ hoàng uy nghiêm. Cũng như. Điên đảo chúng sinh. Đều là kỹ năng bị động. Điên đảo chúng sinh. Chỉ phát huy khi mục tiêu có bóng ma tâm lý về thất bại. Còn. Nữ hoàng uy nghiêm. thì cần mục tiêu có hận ý với ngươi và chủ động tấn công. Đều là kỹ năng bị động cả. Nhưng hai kỹ năng này ban đầu đã có phẩm chất rất cao, đều là bát cấp tinh diệu, mô phỏng một lần tốn đến cả trăm triệu. Thử xem sao. Ngụy An vốn có tiền, không để tâm đến trăm triệu này, cứ thế mà tiêu. Ngươi chọn võ ngự thiên, đưa ý chí của mình vào trong thân thể nàng, đồng thời tiêu hóa ký ức của nàng. Ngươi vừa trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa, điều này gây ra một cú sốc lớn cho linh hồn ngươi, khiến ngươi phải nhìn nhận lại thế giới này. Ngươi đã tỉnh lại, mang theo bạch cốt huyết hà đồ trở về thiên đường quốc. Không lâu sau, ngươi đích thân dẫn quân, thúc đẩy bạch cốt huyết hà đồ, làm bị thương nặng kỵ binh của Bắc Nguyên Lang Vương, khiến thế lực Tây Vực tan rã, phải rút lui về Tây Vực. Ngươi chăm chỉ cai trị, tận tâm kinh doanh, thiên đường quốc dưới sự quản lý của ngươi ngày càng phát triển, dần trở nên hùng mạnh. Nhiều năm sau, Tây Vực lại xâm phạm, đại quân áp sát, ngươi không thể nhẫn nhịn được nữa, xuất binh đánh Tây Vực, một đường chinh chiến hàng chục vạn dặm, tiêu diệt các nước lớn nhỏ ở Tây Vực. Lúc này, yêu ma khắp Trung Nguyên cửu châu hoành hành, thiên tai nhân họa không ngừng, thiên đường quốc cũng đứng trước nguy cơ lớn, tiếp theo ngươi phải đối mặt với những lựa chọn quan trọng. A. Hàng yêu trừ ma. B. Rời khỏi Trung Nguyên. C. Trực tiếp can thiệp. Yêu ma khắp nơi. Ngụy An nhíu mày, xem ra Đổng Trác cuối cùng vẫn gây họa, cục diện rối ren này quả thực là tai họa vô tận, đã xảy ra thì không thể ngăn cản. Nếu đã như vậy, trong áp lực chồng chất, cuối cùng ngươi chọn dời đô về Tây Vực, thành lập một quốc gia rộng lớn, gọi là Bắc Chu. Rất nhiều năm sau, ngươi cuối cùng cũng luyện hóa hoàn toàn cửu phẩm Kim Liên, đồng thời luyện thành kỹ năng dung hợp Kim Liên Phật Quang, sau đó ngươi nghe được những lời thì thầm cổ xưa, không thể diễn tả. Ngươi nhận được vô số gợi ý, khi ngươi định có hành động, một người thần bí đột nhiên xuất hiện, giết chết ngươi. Mô phỏng kết thúc. Chết xui xẻo. Ngụy An ngẩn người, không ngờ tương lai của võ ngự thiên lại như vậy, giống hệt như trên phim, một người thần bí xuất hiện, rồi xong đời. Đánh giá, nữ hoàng uy nghiêm quả thực không thể xâm phạm, nhưng trước thực lực tuyệt đối, chẳng có ý nghĩa gì. Phần thưởng như sau. Điểm thuộc tính, không. Võ đạo cảnh giới và kinh nghiệm của võ ngự thiên. Đoạn ký ức cuối cùng trước khi võ ngự thiên chết. Mời chọn một trong ba, lựa chọn của ngươi là. Chương 455, gieo gió gặt bão, Ngụy An tru sát quỳ thiên thần. 3. 2. Vẫn là phần thưởng keo kiệt như thường. Ngụy An nhìn ba lựa chọn phần thưởng, không khỏi nhếch mép, ban đầu chắc chắn có phần thưởng về tiền tài, nhưng giờ thì không. Nhưng nghĩ lại cũng phải, điên đảo chúng sinh và nữ đế uy nghiêm đều đến từ thể chất đặc biệt và thiên mệnh của võ ngự thiên, không thích hợp với hắn. Ngụy An không có điên đảo chúng sinh, cũng không hứng thú làm nữ hoàng. Điểm thuộc tính vẫn ổn định như trước, không có bất kỳ tiến bộ nào. Với phần thưởng 2 và 3, Ngụy An không cần cân nhắc nhiều, chọn phần thưởng 2, hắn rất muốn biết kỹ năng dung hợp của võ ngự thiên rốt cuộc là gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn võ ngự thiên trước mặt, cười nói, bạch cốt huyết hà đồ không thích hợp với ta, nếu ngươi thích thì cứ giữ lại dùng. Coi như thật sao? Võ ngự thiên vô cùng xúc động, có tà đạo hung khí này hỗ trợ, địa vị của nàng chắc chắn sẽ càng thêm vững chắc, bất kể là thiên vũ đế hay Đổng Trác, cũng đừng hòng động đến nàng. Đại sư, trẫm lấy gì để báo đáp? Võ ngự thiên cảm thấy có chút sợ hãi, đối mặt với Ngụy An vô địch, nàng không muốn thua thiệt quá nhiều, sợ rằng không trả nổi ân tình của hắn. Ngụy An cũng không để ý, thản nhiên nói, ngày khác rảnh rỗi, ta muốn đi gặp một vị Phật, mong rằng ngươi có thể giúp đỡ giới thiệu. Võ ngự thiên hiểu rõ, lúc này mới nhận bạch cốt huyết hà đồ, trong lòng đã dâng trào cảm xúc không thể diễn tả. Sau đó, nàng cố gắng kìm nén sự kích động, hỏi, đại sư, tiếp theo ngươi có tính toán gì? Ngụy An hơi trầm ngâm, đáp, ta muốn đi tìm Vạn Xà Thiên Vương, hắn còn sống, hơn nữa hắn biết cách rời khỏi thế giới này. Tâm thần võ ngự thiên khẽ động, liền nói, trẫm cũng sẽ giúp đỡ tìm kiếm. Ngụy An đương nhiên không có ý kiến gì. Hai người lại bàn bạc thêm một số chuyện, sau đó võ ngự thiên cưỡi cửu phẩm liên đài, bay lên trời. Ngụy An nhìn nàng đi xa, khoanh chân ngồi xuống. Nhận phần thưởng 2. Khoảnh khắc đưa ra lựa chọn, một lượng lớn cảm ngộ tu hành hiện lên trong đầu Ngụy An, hắn nhìn thấy võ ngự thiên khoanh chân ngồi trên cửu phẩm kim liên, sau đầu dần dần hiện ra một vòng hào quang màu vàng. Giống như trong truyền thuyết, khi Phật Tổ hoặc Bồ Tát hiện thế, sau đầu sẽ có vòng hào quang tròn, thần thánh uy nghiêm, không thể khinh nhờn. Không biết đã trôi qua bao lâu, Ngụy An mở mắt ra, lẩm bẩm, thì ra là vậy. Lúc này hắn đã hiểu rõ Phật quang là gì. Cái gọi là Phật quang, kỳ thật giống với kiếm thánh truyền thừa, hiệu quả như nhau, trăm sông đổ về một biển. Kiếm thánh truyền thừa bằng nội lực cộng tinh thần cộng kiếm, ba dung hợp. Phật quang bằng nội lực cộng tinh thần cộng xương cốt, cũng là ba dung hợp. Nhục thân cuối cùng rồi sẽ già đi, cho nên kiếm thánh chọn dùng kiếm để thay thế nhục thân. Phật môn lại cho rằng, huyết nhục tuy không thể trường tồn, nhưng xương cốt thì có thể, cho nên họ chọn dùng xương cốt để dung hợp. Xương cốt này, có thể là xương cốt của chính mình, cũng có thể là xá lợi của cao tăng Phật môn, thường thì khả năng thứ hai là chủ yếu. Võ Ngự Thiên lại càng lợi hại, nàng dùng cửu phẩm kim liên thay thế xương cốt, lúc này mới luyện thành kim liên Phật quang đặc biệt. Phật quang đại khái tương đương với kiếm thánh. Ngụy An không cảm thấy quá mức kinh ngạc, thậm chí có chút thất vọng. Dù sao đi nữa, Phật môn ở Thiền Châu và kiếm thánh ở Kiếm Châu cũng từng phân cao thấp, thắng bại khó lường. Điều này cho thấy dù ngươi có luyện thành Phật quang, cũng chưa chắc đã có được sức mạnh áp đảo. Phật quang của ta sẽ ra sao đây? Nội lực của Ngụy An sớm đã lột xác thành nguyên khí, cảnh giới tinh thần đạt đến cực hạn, lại thêm nhục thể với khung xương có hoa văn gia trì, ba thứ này dung hợp lại. Tên: Ngụy An. Tuổi: 20. Huyết mạch: 9.9, hoàng huyết cao giai. Nhục thân: 9, kim cương bất hoại. Nội lực: 10, nguyên khí sơ sinh. Tinh thần: 11, cực cảnh. Dung hợp kỹ năng 1, kiếm ma, vương miện bất bại. Dung hợp kỹ năng 2, kiếm ma, hắc tiễn vinh quang. Dung hợp kỹ năng 3, kiếm ma, thiên long chi giác. Dung hợp kỹ năng 4, Phật quang sơ hiện. Nhãn hiệu: huyết mạch võ giả, thanh xuân vĩnh cửu, màu đỏ ban văn, nguyên khí sơ sinh, kiếm ma, Phật quang. Phật quang sơ hiện. Ngụy An chậm rãi nhả ra một ngụm trọc khí, trong khoảnh khắc, nội lực, tinh thần và xương cốt toàn thân của hắn hòa làm một. Chỉ trong nháy mắt, sau đầu hắn từ từ hiện lên một vòng mặt trời kim sắc, hào quang rực rỡ, chói lòa mắt, cả người nhất thời trở nên vô cùng thần thánh, tựa như chân Phật giáng thế, vạn tà tránh lui. Ta ngọa tào, lần này còn có hiệu ứng kim quang đặc biệt, muốn chói mù mắt người ta a. Ngụy An đứng dậy, chỉ một động tác nhẹ, đá vụn, đoạn gỗ, xương khô xung quanh đều rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung. A, đây là... Ngụy An không khỏi kinh ngạc, hắn phát hiện Phật quang chiếu rọi đến đâu, mọi vật đều mất trọng lượng, cùng hắn bồng bềnh. Chẳng lẽ... Ngụy An bỗng nhiên hiểu ra điều gì, tay lớn đè xuống. Oanh! Đá vụn, đoạn gỗ, xương khô đang bồng bềnh, đồng loạt rơi xuống đất, với tốc độ kinh người đánh mạnh xuống mặt đất, sau đó như thể phải chịu áp lực khủng khiếp, toàn bộ bị ép nát bấy. Quả nhiên là thế, ta có thể thay đổi trọng lực. Tâm tình Ngụy An trong nháy mắt vui sướng vô cùng, Phật quang sơ hiện mang đến cho hắn không ít bất ngờ. Phật quang chiếu rọi đến đâu, tự nhiên hình thành một trường trọng lực đặc biệt. Mà Ngụy An có thể hoàn toàn khống chế trường trọng lực này, tùy tâm sở dục thao túng. Quy tắc cơ bản của trường trọng lực này chỉ có một. Càng gần Ngụy An, trọng lực càng lớn. Thử nghĩ xem, nếu kẻ địch tiến hành cận chiến, vừa mới đến gần Ngụy An cách vài mét, sẽ bị trọng lực khổng lồ trực tiếp đè sập thân thể, ai còn có thể làm bị thương hắn. Rất tốt. Ngụy An hài lòng cười một tiếng, thở dài, thường nghe người ta nói Phật Pháp vô biên, hôm nay cuối cùng cũng tự mình cảm nhận một phen, Phật Pháp quả nhiên không phải tầm thường. Thần Đô, Hoàng Cung. Đêm đã khuya, trong ngự thư phòng. Thiên Vũ Đế đang đọc một phần tấu chương từ tiền tuyến đưa tới. Vinh Hoa Thành, xuất hiện một yêu ma mặt xanh nanh vàng, thích ăn tim nữ tử, đã có 13 thiếu nữ liên tiếp bị hại, toàn thành tướng sĩ thúc thủ vô sách. Bốp! Thiên Vũ Đế ném tấu chương xuống đất, dẫn đến sắc mặt xanh xám, nghiến răng nghiến lợi, sau đó hắn đi qua đi lại vài lần, chợt quay đầu nhìn về phía một lão thái giám áo tím, hỏi, huyết mạch cấm thuật nghiên cứu, tiến hành đến mức nào rồi? Lão thái giám áo tím cúi đầu, giọng nói the thế đáp, bẩm bệ hạ, mặc dù chúng ta có rất nhiều thợ khéo, nhưng tiến triển từ đầu đến cuối không lớn. Một đám rác rưởi. Thiên Vũ Đế giận tím mặt, khó hiểu nói, quả nhân nghĩ mãi không ra, vì sao động trác lại làm ra nhiều thành quả đến vậy, mà chúng ta, bất luận là nhân lực, tài lực, vật lực đều hơn hẳn động trác, sao lại không làm ra một con yêu ma nào? Lão thái giám áo tím cẩn thận đáp, bệ hạ, bởi vì cái gọi là nghìn quân dễ kiếm, một tướng khó cầu, bên cạnh Đổng Trác có một người tài giỏi tên là Tiêu Quy Tàng, hắn xuất thân từ Hắc Sát Môn, môn phái đó luôn nghiên cứu huyết mạch cấm thuật, có nội tình rất sâu. Theo lão nô biết, những thành quả nghiên cứu của Đổng Trác kỳ thật không phải một sớm một chiều mà có được, mà là thành quả tích lũy nhiều năm của Hắc Sát Môn. Tiêu Quy Tàng, hắn cũng họ Tiêu. Thiên Vũ Đế tâm thần khẽ động, nhưng rất nhanh hắn nghĩ đến, Đại Chu Vương Triều đã có hơn nghìn năm, người họ Tiêu ở đâu cũng có, phần lớn không có quan hệ máu mủ với hoàng tộc. Đúng lúc này. Hô hô. Tai Thiên Vũ Đế khẽ động, lập tức quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài cửa, liền thấy hai chấm đen từ xa đến gần, trong chớp mắt đã bay tới, rơi xuống ngoài cửa lớn. Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư, Đan Vương Hàn Vô Trần, đã trở về. Chương 456, trên nhất phẩm, tiên Phật thần ma. Thiên Vũ Đế sững sờ, bởi vì hắn không thấy đệ đệ của mình, Tiêu Hoằng Khởi, đâu cả. Đi năm người, chỉ có hai người trở về. Hơn nữa, Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư mặt mày xám ngoét, như vừa mất cha mẹ, hai bên thái dương bạc trắng như tuyết, nếp nhăn trên mặt hằn sâu như những vòng niên luân, trải qua bao mưa gió, tang thương, rõ ràng già đi đi rất nhiều. Đan Vương Hàn Vô Trần mặt không chút biểu cảm, hai hàng lông mày nhíu chặt, như vừa ăn phải thứ gì suối quẩy. Lệ Thân Vương đâu? Kiếm Vương đâu? Thiên Vũ Đế thấy tình hình này, mí mắt giật liên hồi, trong lòng mơ hồ dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Bệ hạ, Lệ Thân Vương hắn. Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư cúi đầu thật sâu, trên mặt lộ vẻ bi phẫn tột cùng, muốn nói lại thôi, không kìm được. Thiên Vũ Đế lập tức sốt ruột đến tái mặt, lớn tiếng hỏi, thế nào, rốt cuộc là thế nào? Tư Mã Khánh Dư ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt, nói, Lệ Thân Vương cùng Kiếm Vương đều bị hại, toàn bộ chết dưới tay Ngụy An. Lời này vừa thốt ra, như một đạo sấm sét giữa trời quang. Thiên Vũ Đế toàn thân cứng đờ, biểu cảm trên mặt hoàn toàn ngưng kết, trong ngự thư phòng to lớn, tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ mồn một. Không biết đã qua bao lâu, nửa canh giờ trôi qua. Thiên Vũ Đế từ trong miệng Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư, cuối cùng cũng biết Tiêu Hoằng Khởi chết như thế nào. Đệ đệ ta, lại bị Ngụy An dùng Long Uy. Thiên Vũ Đế mặt mày đầy gân xanh, cả người không rét mà run, mồ hôi lạnh thấm đẫm long bào, lạnh giọng nói, kết quả, Long Uy đối với Ngụy An vậy mà không có chút tác dụng nào. Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư thở dài, giọng nói run rẩy, đáp, Ngụy An quá mạnh, vượt xa khỏi phạm trù nhất phẩm, không phải sức người có thể chống đỡ. Vượt qua nhất phẩm. Thiên Vũ Đế không khỏi rơi vào trầm mặc, trong đầu ký ức cuồn cuộn, líu lưỡi nói, chẳng lẽ, cảnh giới nhất phẩm thật không phải là cực hạn, trên nhất phẩm còn có cảnh giới cao hơn. Chẳng lẽ Ngụy An đã bước vào cảnh giới mà Phụ Hoàng mong muốn? Đan Vương Hàn Vô Trần nhíu mày, hỏi, cảnh giới gì? Thiên Vũ Đế lắc đầu nói, quả nhân cũng không biết cảnh giới đó cụ thể là gì, nhưng Phụ Hoàng dường như luôn tin chắc, trên nhất phẩm vẫn tồn tại một cảnh giới mà nhân loại không thể nào chạm tới. Nói đến đây, Thiên Vũ Đế nhìn chằm chằm Hàn Vô Trần, chính vì tà niệm này quấy phá, dẫn đến Phụ Hoàng ngày càng có những hành động điên rồ, vậy mà lại muốn yêu ma hóa bản thân. Hàn Vô Trần không khỏi kinh ngạc, thốt lên, chính vì muốn tấn cấp đến cảnh giới trên nhất phẩm, lão Hoàng đế mới chọn cách không làm người. Thiên Vũ Đế thở dài, đúng vậy, đã nhân loại không thể tấn thăng đến cảnh giới đó, vậy thì biến thành yêu ma vậy. Đây chính là ý nghĩ của Phụ Hoàng, điên cuồng đến mức không thể lý giải. Hàn Vô Trần im lặng, như có điều suy nghĩ. Được rồi, hai vị vất vả rồi, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi. Thiên Vũ Đế khoát tay áo, vẻ mặt mệt mỏi, tâm lực hao tổn quá độ, quả nhân cần yên tĩnh một lát. Đạo Vương và Đan Vương cáo lui. Thiên Vũ Đế lại đi qua đi lại, thỉnh thoảng đưa tay lên xoa trán, vẻ mặt lo lắng không yên. Thấy vậy, lão thái giám áo tím cẩn thận nói, bệ hạ chớ nên sốt ruột, trước tìm chút việc vui, thư giãn tinh thần, rồi tính sau cũng không muộn. Thiên Vũ Đế nghĩ cũng phải, gật đầu. Sau đó, Thiên Vũ Đế cùng lão thái giám áo tím rời khỏi ngự thư phòng, đi qua từng hành lang, đến một gian đại điện. Nhìn vào, bên trong đại điện có một cái ao nước bốc hơi nghi ngút, cùng với 36 mỹ nữ xinh đẹp, các nàng đang khiêu vũ trong nước, dáng múa uyển chuyển, câu hồn đoạt phách. Trong điện đốt một loại hương hương, không ngừng tỏa ra sương mù màu hồng phấn. 36 vũ nữ nuốt mây nhã khói, hít loại sương mù màu hồng đó vào, biểu cảm mê ly, thân thể không tự chủ được mà muốn khiêu vũ, làm ra những động tác lớn mật, điên cuồng mà lại xinh đẹp. Thiên Vũ Đế ngồi xuống, uống rượu, thưởng thức đám vũ nữ biểu diễn đầy dụ hoặc, sau đó hắn cũng gia nhập vào. Đại điện lập tức tràn ngập không khí vui vẻ. Không biết đã qua bao lâu, trời đã tờ mờ sáng. Đúng lúc trời còn nhá nhem tối, Thiên Vũ Đế hít sâu một hơi, hướng về phía cửa đại điện dặn dò. Mang vào đi. Kẹt. Kẹt. Cửa điện từ từ mở ra, lão thái giám áo tím đẩy cửa ra, ngẩng đầu nhìn vào trong điện, liền thấy Thiên Vũ Đế đang ngồi trong ao, trong hồ một mảnh huyết hồng, ngâm chân cụt tay đứt. Thiên Vũ Đế đang đùa nghịch một cái đầu người của vũ nữ, rút lưỡi của nàng ra rồi lại nhét vào. Trước cảnh tượng kinh dị này, lão thái giám áo tím mặt không đổi sắc, không nói một lời, chỉ ra hiệu. Sau đó, hai thái giám áo lam khiêng một bức tượng đá đi vào trong điện. Bức tượng đá là một thạch nhân, dáng người khôi ngô cao lớn, cao gần 3 mét, khuôn mặt sống động như thật. Thạch nhân tóc tai bù xù, tóc dựng ngược ra sau, tư thế ngồi xếp bằng, hai tay chấp trước ngực kết ấn, bày ra một thủ thế kỳ dị, giống như một vị thần tiên đang thi pháp. Hai thái giám áo lam khiêng thạch nhân, quen đường quen nẻo đi đến bên cạnh ao đầy máu, sau đó đặt thạch nhân vào trong huyết thủy. Làm xong tất cả, bọn họ cùng lão thái giám áo tím rời khỏi đại điện, đóng cửa lại. Thiên Vũ Đế ngâm mình trong huyết thủy, nhìn thạch nhân, sau một lúc lâu, một tiếng thở dài không hiểu sao bỗng truyền đến, vang vọng trong đại điện tĩnh mịch. Ngài, cuối cùng cũng tỉnh lại. Thiên Vũ Đế mừng rỡ, ném đầu người trong tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm thạch nhân, mặt mày tràn đầy vẻ mong đợi. Vì sao gọi ta tỉnh lại? Thạch nhân chậm rãi hỏi, từng chữ một vô cùng cứng nhắc, như một người nửa tỉnh nửa mê đang nói mớ. Thiên Vũ Đế liền nói, đệ đệ của ta bị người giết, hung thủ thể hiện sức mạnh vượt xa khỏi nhất phẩm, miểu sát kiếm thánh, không thèm để ý long uy, mười phù triện nhất phẩm nổ tung cũng không hề hấn gì, cho nên quả nhân muốn thỉnh giáo ngài, tên hung thủ này rốt cuộc là cảnh giới gì? Thạch nhân trầm mặc một hồi, kinh ngạc nói, a, thật sự có nhân vật như vậy xuất hiện. Thiên Vũ Đế không khỏi động dung, truy vấn, chẳng lẽ trên nhất phẩm, thật sự còn có cảnh giới cao hơn? Thạch nhân kia đáp, ở thế giới của các ngươi, nhất phẩm đã là cực hạn, không còn cảnh giới nào cao hơn nữa. Dù có kẻ vượt qua nhất phẩm, thì cũng chẳng sống được bao lâu. Thiên Vũ Đế hít sâu một hơi, nói, trẫm muốn biết toàn bộ bí mật, bất kể phải trả giá thế nào cũng bằng lòng. Cái giá lớn. Thạch nhân kia cười khinh, ngươi nghĩ ngươi là cái gì? Một con kiến đòi trả giá, có đủ để làm hài lòng lão hổ sư tử này không? Việc này. Thiên Vũ Đế thầm nghĩ, rồi cười lạnh, hung thủ đã giết đệ đệ trẫm, trẫm e rằng cũng chẳng sống được bao lâu. Sau khi trẫm chết, ngươi sẽ ra sao? Ngươi có thể vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ, hoặc cũng có thể bị người ta đánh nát. Ngươi không sợ sao? Thạch nhân kia tỉnh táo hơn hẳn, ha ha cười nói, vò đã mẻ, sợ gì rơi? Xem ra, ngươi đã tuyệt vọng, hết đường xoay sở rồi. Chương 457, trên nhất phẩm, tiên Phật thần ma. 2. Sắc mặt Thiên Vũ Đế càng thêm khó coi. Thạch nhân này lai lịch bí ẩn, bị lão hoàng đế giam cầm nơi lãnh cung sâu thẳm, dán nhãn cấm kỵ. Hắn vô tình phát hiện ra thạch nhân này, ban đầu chỉ vì hiếu kỳ, thắc mắc tại sao lão hoàng đế lại xem một pho tượng đá là cấm kỵ. Điều hắn không ngờ tới là, thạch nhân này lại chủ động nói chuyện với hắn, hơn nữa dường như biết tuốt, hiểu rõ vô tận những điều bí ẩn. Thiên Vũ Đế vừa mừng vừa sợ, dù sao thứ này bị lão hoàng đế coi là cấm kỵ, hắn nào dám tùy tiện trêu chọc, chỉ có thể phong tồn. Cho đến hôm nay, cùng đường mạt lộ. Nửa ngày sau, thạch nhân kia chậm rãi nói, được rồi, ta sẽ thương xót ngươi một chút, nói cho ngươi biết chân tướng về thế giới này. Ngươi đã từng thấy giếng bao giờ chưa? Giếng. Thiên Vũ Đế chớp mắt mấy cái, đương nhiên là thấy rồi. Thạch nhân kia tiếp tục, hãy tưởng tượng, thế giới này của ngươi, kỳ thực chỉ là ở trong một cái giếng. Ụt. Thiên Vũ Đế nuốt nước bọt, trong đầu hiện ra hình ảnh một cái giếng, hắn bước đến miệng giếng, ngước nhìn xuống, một màu đen kịch. Thạch nhân kia nói, từ rất xa xưa, có một con thần long cùng tùy tùng của nó, bị vô số cao thủ vây công. Trong hỗn chiến, một thế lực cường đại bất ngờ ra tay, không những chặt đứt thần long thành chín đoạn, mà còn tóm gọn những người tham chiến, toàn bộ giam cầm nơi sâu thẳm của Tỏa Long Tỉnh. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, thân thể thần long hóa thành sơn xuyên đại địa, thành cửu châu trong mắt các ngươi. Cùng lúc đó, những cao thủ bị nhốt kia tu vi dần dần thoái hóa, bọn chúng không thoát khỏi Tỏa Long Tỉnh, bèn bắt đầu sinh sôi nảy nở. Theo năm tháng, dân số ngày càng đông, thành lập triều đại văn minh, lan rộng đến Đại Chu Vương triều ngày nay. Lời này vừa dứt, Thiên Vũ Đế ngây người như phỏng, tâm thần không thể hình dung được sự rung động, thậm chí nhất thời không tiêu hóa nổi chân tướng động trời này. Trong đầu hắn chỉ hiện lên một thành ngữ: ếch ngồi đáy giếng. Tất cả mọi người đều là ếch xanh dưới đáy giếng, ngu muội vô tri, ngửa đầu nhìn thấy một khoảng trời, liền cho rằng đã thấy được toàn thế giới. Thiên Vũ Đế run rẩy, lắp bắp nói, vậy, thân phận của ngài là? Không sai, ta chính là một trong những kẻ xui xẻo bị giam cùng trong Tỏa Long Tỉnh năm xưa. Thạch nhân kia thở dài, trong giọng nói mang theo sự phiền muộn và phẫn nộ kìm nén bấy lâu, ngươi có thể gọi ta là tiên nhân. Tiên nhân. Thiên Vũ Đế hít sâu một hơi, không ngờ mình lại gặp được tiên nhân trong truyền thuyết, càng không ngờ, tiên nhân lại chỉ là một pho tượng đá. Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao Phụ Hoàng lại phát điên như vậy. Phụ Hoàng Tiêu Cửu Ngũ quân lâm thiên hạ, vô địch thiên hạ, khi biết mình chỉ là một tù phạm trong Tỏa Long Tỉnh, chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để thoát khỏi cái giếng này. Thì ra là thế, nhất phẩm còn có cảnh giới cao hơn. Thiên Vũ Đế thở dài, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngụy An nhất định đã tìm được một phương pháp nào đó, tấn cấp lên cảnh giới siêu nhất phẩm. Thạch nhân kia nói, nghe ngươi miêu tả, kẻ giết chết đệ ngươi, hẳn là đã tu luyện ra nguyên khí. Thiên Vũ Đế vội hỏi, nhất phẩm phía trên là nguyên khí cảnh. Thạch nhân kia đáp, không, theo con đường tu luyện thông thường, một phàm nhân thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí rèn luyện nhục thể, đầu tiên sẽ biến phàm thai thành nguyên thai, luyện được nguyên khí chỉ là giai đoạn ban đầu mà thôi. Sau khi tu thành nguyên thai, ngươi phải đưa ra lựa chọn, chọn một con đường đắc đạo, ngươi có thể chọn làm tiên, hoặc Phật, thần, ma, bốn chọn một. Căn cứ vào lựa chọn khác nhau, phương pháp tu luyện và hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng bốn con đường này cảnh giới tu luyện cơ bản là giống nhau, bắt đầu từ nguyên thai cảnh, lần lượt ngưng tụ chân thân, pháp thân, đạo thể, cuối cùng bước vào cảnh giới vĩnh hằng bất diệt. Thiên Vũ Đế tâm thần sao động, hỏi, trẫm có thể hấp thu thiên địa nguyên khí không? Nói rồi, hắn quỳ sụp xuống vũng máu, cúi đầu nói, xin tiên nhân truyền thụ pháp môn, trẫm nguyện mỗi ngày giết 1.000 người để cúng dường ngài. Thạch nhân kia lạnh lùng nói, ngốc, ngươi nghĩ trong Tỏa Long Tỉnh còn một tiên nguyên khí nào tồn tại sao? A, việc này. Thiên Vũ Đế chợt nhớ ra, tất cả tiên Phật thần ma bị nhốt trong Tỏa Long Tỉnh đều thoái hóa, nguyên nhân hẳn là do thiếu nguyên khí. Thạch nhân kia nói, gia tộc ngươi thông qua đặc tính phệ long huyết mạch, không ngừng tiến hóa huyết mạch, phụ hoàng ngươi càng là người thành công tập hợp huyết mạch thiên hạ, nguyên long huyết mạch của hắn nắm giữ khả năng tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng thì sao? Thế giới này căn bản không có nguyên khí cho hắn hấp thu. Thiên Vũ Đế tỉnh ngộ, không khỏi nghi ngờ, kỳ quái, kẻ giết đệ trẫm, hắn làm sao? Thạch nhân kia ngắt lời, thực ra ngươi không cần quá lo lắng, kẻ kia nếu thật sự có nguyên khí, nhất định sẽ bị Tỏa Long Tỉnh phát hiện, nhất định sẽ bị Tỏa Long Tỉnh trấn áp. Thật sao? Thiên Vũ Đế mừng rỡ, Tỏa Long Tỉnh sẽ trấn áp hắn thế nào? Thạch nhân kia cười lạnh, ngươi từng nghe đến quỷ chưa? Quỷ? Thiên Vũ Đế sắc mặt đại biến, vừa muốn hỏi cho rõ, thì phát hiện pho tượng đá đã yên tĩnh trở lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống ao nước đã từ màu máu tươi biến thành một màu đen kịt, những cánh tay đứt lìa, chân cụt kia trông như những xác ướp, bốc lên mùi hôi thối. Trời âm u. Trong màn sương trắng mịt mờ, một giọt sương từ trên lá cây chậm rãi trượt xuống, nhỏ xuống mặt đất đen nhánh. Nằm trên đoạn thác nước Ngu Sơn, một mảnh hỗn độn, địa hình hoàn toàn thay đổi. Thác nước hùng vĩ tráng lệ đã biến mất, chỉ còn lại cảnh tượng tan hoang. Ngụy An khoanh chân mở mắt, tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Trải qua đêm hôm miệt mài thử nghiệm, hắn đã nắm giữ kỹ năng mới dung hợp Phật Quang Sơ Hiện, đứng dậy, tinh thần sảng khoái, tâm tình vui vẻ. Về việc phải làm tiếp theo, trong lòng hắn đã có tính toán. Một mặt tiếp tục mô phỏng để mạnh lên, một mặt khác tìm kiếm tung tích của Vạn Xà Thiên Vương. Đường hướng của Ngụy An vô cùng rõ ràng. Chuyện quan trọng nhất là thoát khỏi cái lồng giam chết tiệt này. Nghĩ đến đây, hắn nhón chân, vọt lên không trung, thẳng lên trời cao. Khi mặt trời lên cao, Hoa Sơn Kiếm Tông. Vù. Ngay lúc Mục Nhân Vương đang thả câu bên hồ, sắc mặt biến đổi, đột nhiên quay đầu nhìn lại, một bóng người đang nhanh chóng phóng to trong tầm mắt hắn. Đại sư. Mục Nhân Vương buông cần câu, đứng dậy chắp tay. Người đến chính là Ngụy An, hắn cố ý tiết lộ khí tức. Nếu không với thực lực hiện tại của hắn, cho dù đến gần Mục Nhân Vương từ phía sau, người này cũng không phát hiện ra. Chương 458, trên nhất phẩm, tiên Phật thần ma. 3. Mục Nhân Vương, tiểu tăng có việc muốn nhờ. Hắn khẽ cười nói. Mục Nhân Vương thần sắc nghiêm lại, liền nói, xin cứ phân phó, Hoa Sơn Kiếm Tông trên dưới tùy ngài sai khiến. Ngụy An gật đầu, thản nhiên nói, hai chuyện, thứ nhất, ngươi giúp ta truyền tin khắp thiên hạ, Lệ Thân Vương Tiêu Hoàng Khởi, Thượng Quan Kim Lân, hai kẻ này âm mưu phục kích ta, nhưng đã bị ta phản sát. Lời này vừa dứt. Cái gì? Mặt Mục Nhân Vương biến sắc, kích động đến mức suýt cắn phải lưỡi, vẻ mặt khó tin, ngươi nói ai bị ngươi phản sát? Ngụy An cười lặp lại một lần. Tiêu Hoàng Khởi, Thượng Quan Kim Lân. Mục Nhân Vương xác nhận mình không nghe lầm, cả người như chết lặng, hắn bị một lần lại một lần chấn động đến mức tê liệt. Một giây sau, hắn nghĩ đến người vợ đã tự sát vì bị sỉ nhục, trong lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp, khóe mắt không khỏi ướt át, hắn cúi đầu, trịnh trọng thi lễ nói, đa tạ đại sư. Ngụy An đợi hắn bình tĩnh lại, nói tiếp, thứ hai, giúp ta tìm một người, Vạn Xà Thiên Vương. A, Vạn Xà Thiên Vương. Mục Nhân Vương kinh ngạc vạn phần, triều đình đã sớm công bố, Vạn Xà Thiên Vương đã bị xử tử rồi mà. Ngụy An thản nhiên nói, không cần nghi ngờ, Vạn Xà Thiên Vương vẫn còn sống, ta muốn tìm hắn. Mục Nhân Vương hiểu ra, gật đầu nói, mời đại sư yên tâm, Mục Mỗ nhất định dốc sức. Lúc này, Ngụy An nhìn về phía đỉnh đầu Mục Nhân Vương, các thuộc tính đã hiện ra, hắn lập tức tâm thần khẽ động. Hợp thành. Bùng một tiếng, các thuộc tính của Mục Nhân Vương toàn bộ mơ hồ, sau đó tụ lại một chỗ. Khởi đầu nhân sinh, Hoa Sơn Luận Kiếm. Kim thủ chỉ năng lực, khi ngươi đánh bại người khác trên Hoa Sơn, ngươi có thể nhận được một lượng điểm kinh nghiệm nhất định, đánh bại đối thủ càng mạnh, điểm kinh nghiệm càng nhiều. A, cái kim thủ chỉ này không tệ. Ngụy An đáy mắt sáng lên, chợt bắt đầu mô phỏng. Ngươi chọn Mục Nhân Vương, đem ý chí của bản thân chiếu vào trong người hắn, tiêu hóa hết ký ức của hắn. Ngươi đã tỉnh ngộ, biết được Thượng Quan Kim Lân đã chết, đại thù được báo, trong lòng ngươi dần dần tiêu tan, rất nhanh xác lập mục tiêu mới trong nhân sinh. Ngươi cùng con trai Mục Thiên Hòa luận bàn, dễ dàng đánh bại hắn, điểm kinh nghiệm cộng 10. Ngươi phát hiện điểm kinh nghiệm có thể dùng để tăng lên cảnh giới võ học, thế là ngươi triệu tập tất cả trưởng lão Hoa Sơn Kiếm Tông, mỗi ngày cùng bọn họ luận bàn. Ngươi đánh bại con dâu Thượng Quan Phong Hoa, điểm kinh nghiệm cộng 5. Ngươi đánh bại Thanh Phong Kiếm Hoàng Chân, điểm kinh nghiệm cộng 8. Ngươi đánh bại Hạo Nhiên Kiếm Cao Cường, điểm kinh nghiệm cộng 7. Ngươi đã tích lũy đủ điểm kinh nghiệm, ngươi cũng hoàn toàn lĩnh hội được huyền bí của Độc Cô Thần Kiếm, ngươi tiêu hao hết tất cả điểm kinh nghiệm, xung kích kiếm ma cảnh giới. Ngươi thành công, ngươi trở thành một đời kiếm ma mới. Ngươi không vừa lòng với điều đó, mời các cao thủ của các thế lực lớn đến Hoa Sơn, giả heo ăn thịt hổ, dần dần đánh bại bọn họ, thu hoạch điểm kinh nghiệm. Thời gian trôi qua, bí mật về việc ngươi tấn cấp kiếm ma cuối cùng cũng không giấu được, thiên hạ chấn động, bát phương đến chúc. Nhiều năm sau, đứng ở thế bất bại, ngươi cuối cùng cũng tích lũy đủ điểm kinh nghiệm, ngươi dùng tất cả điểm kinh nghiệm để tăng cường nội lực, chỉ trong chốc lát, kiếm thuộc tính cương lực bị áp súc đến cực điểm, từng chút một lột xác thành nguyên khí. Tốt lắm. Ngụy An nhìn thấy hàng chữ này hiện ra trên bảng hệ thống, trong đầu lập tức đắc ý, cuối cùng cũng có người giống như hắn có thể luyện ra nguyên khí. Nhưng, trong cơ thể Mục Nhân Vương chỉ có kiếm thuộc tính cương lực, luyện ra nguyên khí cũng không nhiều, còn kém xa so với Ngụy An hùng hậu. Ngươi cảm thấy mình như trẻ lại, thân thể khôi phục tráng kiện như thời thanh niên, tuổi thọ được kéo dài, tất cả những biến đổi kỳ diệu này đều là do nguyên khí mang lại. Ngươi cố ý phát tán tin tức về việc bản thân trẻ lại, dụ dỗ các cao thủ Cửu Châu, thậm chí Tây Vực đến, sau đó đánh bại bọn họ, tiếp tục tích lũy điểm kinh nghiệm. Ngay khi ngươi đang đắc ý, ngươi đột nhiên cảm giác được một luồng âm hàn khí tức tiếp cận, khiến cho nguyên khí trong cơ thể ngươi xao động bất an. Ngươi thấy một nữ quỷ tóc trắng đi tới, nàng ta giơ móng vuốt về phía ngươi. Ngươi bị trúng đòn, nguyên khí trong cơ thể cấp tốc tán loạn, thân thể ngươi theo đó già yếu, rất nhanh đã mất đi sức sống. Mô phỏng kết thúc. Chết tiệt, nữ quỷ tóc trắng. Ngụy An hai mắt đột nhiên mở to, vẻ mặt không thể tin nổi. Nói thật, Mục Nhân Vương sau khi tấn cấp nguyên khí cảnh, đã vô địch thiên hạ, quét ngang tất cả, vạn lần không ngờ, lại đột nhiên xuất hiện một nữ quỷ tóc trắng, nhanh gọn đánh gục hắn. Mục Nhân Vương bị nữ quỷ tóc trắng đánh trúng, nguyên khí cấp tốc tán loạn, chẳng lẽ? Trong lòng Ngụy An hơi trùng xuống, quỷ vật dường như thích thôn phệ nguyên khí, nữ quỷ tóc trắng bị nguyên khí hấp dẫn đến, nàng cướp đi nguyên khí của Mục Nhân Vương. Một cảm giác nguy cơ nồng đậm lập tức xông lên đầu. Đánh giá, thành cũng hoa sơn, bại cũng hoa sơn. Ban thưởng như sau. Khởi đầu nhân sinh, hoa sơn luận kiếm, thất cấp huyển thải. Điểm thuộc tính, 1. Mục nhân vương võ đạo cảnh giới, kinh nghiệm sống. Mời chọn một trong ba, lựa chọn của ngươi là. A. Lần này rốt cuộc có điểm thuộc tính. Ngụy An định thần, cẩn thận suy nghĩ ba phần thưởng. Khởi đầu nhân sinh. Hoa sơn luận kiếm. Quá giới hạn, chỉ có thể dùng ở hoa sơn, không thích hợp với hắn, có thể bỏ qua. Phần thưởng hai coi như không tệ, điểm thuộc tính lại có một điểm, trước đây thu được điểm thuộc tính nhiều nhất một lần, chỉ có 0.1 điểm đáng thương mà thôi. So sánh mấy lần mô phỏng, có thể thu được điểm thuộc tính nhất định phải có một tiền đề, đó chính là tu vi phải vượt qua nhất phẩm, bất luận là nhục thân, nội lực hay tinh thần, chỉ cần hơi vượt qua nhất phẩm cảnh giới, liền có thể thu được điểm thuộc tính. Ngụy An tổng kết. Phần thưởng 3 là thành tựu Mục Nhân Vương đạt được sau khi bật hack, nhận lấy phần thưởng này có thể làm lớn mạnh lượng nguyên khí trong cơ thể Ngụy An, nhưng lượng khẳng định không đi đâu xa. Ta chọn phần thưởng 2. Ngụy An nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là lựa chọn điểm thuộc tính có lợi nhất. Sau đó, hắn nhìn về phía bảng cá nhân. Huyết mạch, 9.9, hoàng huyết cao giai. Nhục thân, 9, kim cương bất hoại. Nội lực, 10, nguyên khí sơ sinh. Tinh thần, 11, cực cảnh. Điểm thuộc tính chỉ có 1, thêm vào cái nào đây? Ngụy An chú ý đến huyết mạch và nhục thân hai thứ này không bằng nội lực và tinh thần, đều chưa đạt tới 10 điểm. Hắn muốn tăng lên 2 điểm này. Huyết mạch chỉ kém 0.1 điểm, nhục thân vừa vặn chênh lệch 1 điểm. Nhục thân đã lâu không có tiến bộ, lần này liền tăng lên nhục thân đi. Ngụy An rất nhanh có quyết định, một ý niệm. Nhục thân. Hạng mục này cấp tốc bắt đầu mơ hồ, sau đó dần dần hiện rõ. Ngụy An chớp mắt mấy cái, định thần nhìn lại. Nguyên thai, 10. Chương 459. Tấn cấp nguyên thai chi thể. Săn giết kỳ nữ. A. Nhục thân biến thành nguyên thai. Ngụy An khẽ giật mình, chợt nhận ra, cái mà hắn cho là nguyên khí cảnh rất có thể chỉ là một giai đoạn quá độ. Cảnh giới thứ nhất phía trên nhất phẩm, hẳn là nguyên thai cảnh. Vừa nghĩ đến đây, bản hệ thống bỗng hiện ra một thông báo. Nhục thể của ngươi đã tiến hóa thành nguyên thai, ngươi có thể đem huyết mạch, nội lực, tinh thần, toàn bộ dung nhập vào bên trong nguyên thai. Tạo nên nguyên thai chi thể, có muốn tạo nên không? Nguyên thai chi thể. Ngụy An mừng rỡ khôn xiết, cảm giác mình rốt cuộc sắp sửa bước lên một cảnh giới hoàn toàn mới, hơn nữa lần này là biến đổi chất toàn diện, hoàn toàn vượt xa nhất phẩm cảnh giới, chân chính nâng cao một bước. Hắn không kịp chờ đợi, vội vàng bảo Mục Nhân Vương chuẩn bị cho hắn một gian khách phòng, hắn muốn bế quan vài ngày. Mục Nhân Vương đương nhiên mừng rỡ. Hiện tại, Kiếm Vương Thượng Quan Kim Lân đã chết. Ngụy An chính là Kiếm Châu chi chủ, hiệu lệnh quần hùng, không dám không nghe. Hoa Sơn Kiếm Tông mượn uy danh của Ngụy An, tự nhiên có thể được hưởng không ít lợi ích. Rất nhanh, Ngụy An vào khách phòng, đóng cửa lại, khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu thôi. Lấy lại bình tĩnh, Ngụy An không chút do dự, trong đầu vừa lóe lên ý niệm, bản cá nhân lập tức mơ hồ. Gần như cùng lúc, Ngụy An cảm thấy thân thể truyền đến một trận nhói nhói, như kim đâm, như lôi cứt, vừa đau vừa tê dại, một lượng lớn chất lỏng màu đen theo lỗ chân lông của hắn thấm ra, giống như một lần nữa trải qua tẩy tủy phạt mao. Đi kèm với một mùi hôi thối, trên bề mặt thân thể Ngụy An ngưng tụ một tầng chất sền sệt màu đen dày đặc, bẩn thỉu, bao phủ toàn thân. Ngụy An khẽ run người, tất cả chất màu đen vỡ vụn thành bột mịn, bị một trận gió thổi ra ngoài cửa sổ. Tên: Ngụy An. Tuổi: 20 tuổi. Nguyên thai chi thể: 10.2. Nguyên khí sơ sinh. Đặc tính thiên phú, bách biến thể chất, ban văn đỏ, thông thấu thế giới. Nguyên lực kỹ 1, kiếm ma, bất bại vương miệng, hắc tiễn vinh quang, thiên long chi giác. Nguyên lực kỹ 2, Phật quang sơ hiện. Danh hiệu, thanh xuân vĩnh hằng nguyên thai cảnh giới. Khởi đầu nhân sinh, cài răng lược, tứ cấp, chấp hắc đi đầu, ngũ cấp. Bản cá nhân được làm mới toàn diện. Thay đổi cực lớn. Thân thể Ngụy An tiến hóa, lột xác thành nguyên thai chi thể, tu vi cũng biểu hiện là nguyên thai cảnh. Hơn nữa, sức mạnh hệ thống cũng thay đổi. Bách biến huyết mạch. Ban văn nhục thân. Cực cảnh tinh thần. Ba thuộc tính lực lượng của Ngụy An, toàn toàn bộ chuyển hóa thành đặc tính thiên phú, rõ ràng là thăng hoa. Mà tất cả dung hợp kỹ năng, toàn diện nâng cấp thành nguyên khí kỹ năng. Đơn giản, rõ ràng. Ngụy An vội vàng nhìn thân thể, đột nhiên phát hiện lúc này, nét mặt hắn hồng hào, làn da hồng nhuận như hài nhi, sờ vào tinh tế, bóng loáng, như thổi là vỡ. Bá. Ngụy An giơ tay phải lên, hóa thành lợi trảo, quét về phía cánh tay trái của mình. Chỉ thấy, khi đầu ngón tay hắn mạnh mẽ chụp vào làn da trong nháy mắt bồng ra một vệt bạch quang, bịch một tiếng, vậy mà bật ra đầu ngón tay của hắn, kết quả không để lại dấu vết gì. A, tự động phòng ngự. Trong lòng Ngụy An vui mừng không xiết, không ngờ nguyên thai chi thể lại trâu bò đến mức này, thân thể lại tự nhiên mà có phòng ngự phản kích. Đây rõ ràng là một loại siêu việt bản năng, phản ứng năng lực phòng ngự mạnh mẽ, có mùi vị thần kỳ. Xem ra sau này ta không cần lo lắng bị người đánh lén nữa. Tâm tình Ngụy An trong nháy mắt vui vẻ vô cùng. Thùng thùng. Có người gõ cửa, cung kính nói, đại sư, buổi trưa đến, cơm trưa của ngài đã chuẩn bị xong. Ngụy An quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới để ý thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã đến giờ ngọ, đáp, được, đưa vào đi. Một tiếng cọt kẹt, cửa mở. Một thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp, bưng cơm canh đi đến, dung mạo nàng như hoa phù dung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.